Đế quốc bại gia tử. Chương 1515, Tôn Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Văn trà trộn ở trong đám người. Hắn đón nhận Vương Khang Vô Tích Sự. Ngựa không ngừng vó đi tới Bình Quốc. Đi tới Hương Hà Thành. Thật ra thì tới đã có mấy ngày. Nhưng hắn cũng không có gấp. Mà là một mực đang quan sát. Đây không phải là một cái dễ dàng vô tích sự. Ở hắn xem ra là căn bản không thể nào làm được sự việc. Nhưng Vương Đại Nhân đã làm xong một ít chuyện tình. Đã có cơ sở. Cho nên hắn nhất định phải hoàn thành. Mà hắn cũng ở đây cùng một cái thời cơ. Hiện tại hắn cảm thấy cái này cơ hội sẽ đến. Mà giờ khắc này, Hạng Khởi vẫn còn đang lớn tiếng vừa nói. Hoặc giả nói là diễu cợt. Đã từng hắn một mực ở vào hạng thái dưới áp chế. Tây Bắc mấy cái nước chư hầu. Đều là lấy Hằng Quốc làm thủ lãnh. Cái này làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội trả thù. Hắn làm sao có thể không cho hả giận. Nhìn hạng thái cái bộ dáng này. Hắn có dũng khí phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn. Ai? Người tại sao không nói chuyện? Ta là Nguyên Vương à? Người không nhận biết ta sao? Muốn không muốn ta thưởng ngươi chút rượu tiền? Để cho ngươi mua rượu. Hắn vừa nói. Nhưng hạng thái thật giống như căn bản cũng không biết hắn. Chỉ ôm trước bầu rượu không để ý tới không đạp. Làm sao giả vờ không nhận biết bổn vương. Hạng Khởi quay người sang. Hướng về phía chung quanh người vây xem lớn tiếng nói. Các ngươi biết vị này là người nào không? Hắn chính là đã từng đại danh đỉnh đỉnh Hằng Vương hạng thái. Các ngươi biết không? Chung quanh người chỉ trỏ oanh tiếng cười không ngừng. Một cái cao cao tại thượng nhân vật lớn. Mà nay suy sụp. Cái này là rất nhiều người đều nguyện ý thấy. Thật ra thì nguyên nhân căn bản. Chính là người tâm lý. Chua một chữ này. Đủ rồi thuyết minh. Hiện tại hắn cùng mọi người vậy. Thậm chí so bọn họ hèn mọn. Đây càng để cho người khác có một loại bệnh trạng thoải mái cảm. Dĩ nhiên. Hạng Khởi lại là như vậy. Hạng thái thành tất cả mọi người đều diễu cợt đối tượng. Độc Cô Tín có chút không nhìn nổi. Như trước khi nói đánh bại có thể nói là hạng thái trách nhiệm. Bởi vì khi đó hắn là chủ sự. Nhưng về sau đại quyết chiến. Nhưng mà hắn tự mình chỉ huy. Kết quả bại hoàn toàn. Mới tạo thành cục diện này. Quảng cáo. Cho nên, hạng thái nhưng thật ra là có cho hắn gánh nổi thành phần. Cái này làm cho Độc Cô Tín có chút áy náy. Hơn nữa hắn cảm thấy hạng thái cũng không phải là người ngoài nói như vậy. Hắn mới có thể cực thịnh. Là chân chính có đại nghĩa người. Chỉ là hắn bởi vì bị đả kích mà chán trường không chịu nổi. Độc Cô Tín nhẹ thở dài nói. Có thể, hạng thái đã trở thành phế nhân một cái. Hắn đã không có giá trị. Chúng ta vẫn là bắt chặt thời gian trở về. Thương nghị như thế nào ngăn địch đi. Nói không sai. Hắn bất quá chỉ là cái phế vật. Hạng Khởi đổi chuyện nói. Nhưng là bệ hạ có chỉ. Hắn mặc dù bị cách chức vì thứ dân. Nhưng cũng phải lập công chuộc tội. Làm sao vậy có thể cho hắn cái này cơ hội à? Ngài nói sao? Thượng trụ quốc đại nhân. Không cùng Độc Cô Tín mở miệng. Hắn rồi nói tiếp. Như vậy, ta cho hắn một cái cơ hội. Tới ta dưới quyền có thể làm xung phong một cái sông vào trận địa lính quen. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian. Không đến đưa tin. Quân pháp luận xử. Ngươi nghe được đi. Hằng Vương. Ha ha. Hạng Khởi cười lớn rời đi. Nhưng chung quanh dân chúng lại không có tản đi. Bọn họ vây quanh. Diễu cợt không ngừng. Có còn quyền cước tương ra. Mà đây chút đều bị Hạng Văn xem ở trong mắt. Hắn nhớ ra rồi Vương Khang đã nói với hắn một câu nói. Làm một người rớt đến nhất đáy cốc. Bị hết tất cả khổ nạn. Làm hắn ở quật khởi lúc đó. Liền sẽ có lực lượng cường đại hơn. Lúc này hắn vậy cần nhất một cái cơ hội. Màn đêm buông xuống. Gió lạnh tập kích. Đường phố trống rỗng. Khó khăn gặp người hành động. Nhưng hạng thái nhưng co giúp ở đường phố ngồi ngơ ngẩn. Hắn muốn uống rượu. Nhưng đã không rượu, cũng không phải là hắn không có đi địa phương, mà là hắn không muốn đi. Trên thực tế, hắn mặc dù bị cách chức, có thể hắn trong quân đội như cũ có uy vọng. Hắn đã từng đợi dân thân thiện, Những thứ này cũng là hắn tích lũy danh vọng. Hắn có người che chở. Chỉ là hắn không muốn bị che chở. Bởi vì lòng hắn chết. Ngay tại lúc này, Hạng Văn xuất hiện. Hắn cầm một bầu rượu đưa tới trước mặt hắn. Hạng Thái cũng không có ngẩng đầu. Trực tiếp thổi phồng đứng lên. Miệng to rót uống đứng lên. Rượu có thể thuốc mê liền thân. Nhưng lại đây không say nổi tim. Hằng Vương, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị một mực tiếp tục như vậy sao? Hạng Văn trầm giọng nói. Ai cũng biết chàng chiến sự này thất bại. Cũng không phải là ngươi sai lầm. Đổi ai đều là giống nhau. Quốc gia này đã từ gốc rễ bên trong thối hư. Ngươi sở dĩ chán trường. Cũng không phải là bởi vì chiến bại. Mà là ngươi đối quốc gia này thất vọng. Đúng không? Hạng Thái hơi hơi chậm lại. Qua hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Ngươi đi thôi. Đây không phải là ngươi tới địa phương. Ngươi biết ta ý đồ. Vương Khang chiếm cứ Trường Ninh Thành. Quý tộc sĩ khanh một cái cũng đừng nghĩ sống. Mà ngươi nhưng còn sống. Vậy chỉ có một khả năng. Ngươi cho Vương Khang bán mạng. Hạng Văn mở miệng nói. Không hổ là Hằng Vương. Lại đã biết ta ý đồ. Thật là buồn cười. Nếu không phải là Vương Khang, ta cũng không sẽ rơi đến loại này. Hiện tại hắn lại tới tìm ta. Ngươi đi thôi. Ta hiện trạng ngươi đã thấy. Ta không có giá trị. Không, ngươi có. Hạng Văn trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ liền muốn một mực như vậy chán trường đi xuống. Bị người khác dẫm ở dưới chân. Hạng Thái không nói gì. Vương Đại Nhân nói qua. Ngươi cùng Sở Quốc cái khác chư hầu vương không giống nhau. Hắn rất coi trọng ngươi. Nhìn chúng ta. Chấm. Hạng Thái châm chọc nói. Hắn có thể cho ta cái gì? Tôn Nghiêm. Hạng Văn trầm giọng nói. Ở Sở Hoàng Bệ Hạ, ngươi đã trở thành đại sở tội nhân. Không có địa vị, không có tôn nghiêm. Nhưng ngươi còn có cơ hội đổi một cái hoạt pháp. Cái này chẳng lẽ không phải là chuyện trọng yếu nhất sao? Tôn Nghiêm. Hạng Thái nói nhỏ líu díu. Hắn đã sớm tĩnh mịch có lòng lau một cái chập chờn. Người gia quyến đều ở đây. Bọn họ không có bị chút nào tổn thương. Hạng Văn mở miệng nói. Đây không phải là uy hiếp. Mà là để cho ngươi an tâm. Hiện tại ngươi nên hiểu chưa? Hạng Thái yên lặng không nói. Hạng Văn vậy không nói gì nữa. Hai người ở nơi này gió lạnh lẫm lẫm bên trong đợi. Cho đến sắp trời sáng thời điểm. Hạng Thái rốt cuộc đứng lên. Quảng cáo. Ban đầu chiến bại rút lui trở về quân đội chỉ có một nửa là người ta. Ngoài ra đều là viện quân của triều đình. Bọn họ chỉ nghe từ Độc Cô Tín mệnh lệnh. Hạng Thái mở miệng nói. Bất quá Độc Cô Tín hay là muốn trọng dụng ta. Ta biết nên làm như thế nào. Chúc mừng ngài. Làm một cái chính xác lựa chọn. Hạng Văn cười nói. Cuối cùng không có nhận không đông một đêm. Ta có một vấn đề. Ngài nói. Hạng Thái nghi ngờ nói. Người tại sao sẽ như vậy trung thành Vương Khang? Bởi vì tín nhiệm. Hạng Văn mở miệng nói. Hắn phái ta tới Bình Quốc. Cái loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đáng ta thành tâm ra sức. Hạng Thái trầm giọng nói. Đùa bỡn nhân tâm. Ở phương diện này ai cũng không sánh bằng Vương Khang. Đúng là như vậy. Hạng Văn phụ họa nói. Bất quá một khi trở thành người mình. Người liền sẽ phát hiện hoàn toàn không cùng. Người mình sao? Hạng Thái nỉ non. Hắn đứng dậy đi về phía Vương Cung. Trùng hợp gặp phải có một chi tuần tra binh lính đi tới. Đây là hắn đã từng là an bài. Vương Thượng, đầu mục theo bản năng thăm hỏi sức khỏe. Ta đã không phải là Hằng Vương. Hạng Thái mở miệng nói. Nhưng các ngươi còn nguyện ý cùng ta sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.